Chương 3. 184 tay bị chuột rút. Cho ta cu nở dê mua chút. Mã Tháp vội vàng đi theo móc ra điểm linh tệ kín đáo đưa cho quản sự. Thích Huyên Huyên, Tiểu Mập Mạp thậm chí Đoan Mục Thanh một đoàn người cu nở dê nhau nhau móc ra một túi linh tệ, đưa cho canh quản sự. Chúng ta cu nở dê đặt cược mua kiểu kiểu thắng. Điên rồi, canh quản sự chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn người, tuy nói có thể là tự gia công tử bằng hữu, có thế cảm giác cùng công tử trí thông minh không nằm trên cùng một chục hành đâu. Mấy vị này công tử cô nương, thế nào giống như nao tàn giống như, làm sao lại toàn cơ bắp háp chú đây. Canh quản sự tiếp nhận nhiều như vậy linh tệ, đi thu xếp đặt cược, rời đi thời điểm, cả người bước chân vẫn là lơ mơ. Thích Huyên Huyên cười hắc hắc nói, nhìn hắn kia ngốc dạng, dùng nhìn đồ đần ánh mắt xem chúng ta, thật tình không biết thực ra hắn mới ngốc. Tiêu Mộc yên lặng nhìn bọn họ một chút, áp bao nhiêu 3 vạn, ta thân gia tính mạng đều áp đi xuống, nhờ vào ngươi kiểu kiểu. Mã Tháp từ đám bọn hắn phía sau bất chấp cái đầu đi ra, nhe răng trợn mắt cười nói. 2 vạn, cũng là ta toàn bộ gia sản Tiểu Mập Mạp no ý ta mở trăm. Thích Huyên Huyên yên lặng rơi lệ, nàng đã đào lần sở hữu túi, đem tiền tiêu vật đều lấp thượng cùng một chỗ áp chú không có việc gì. Huyên Huyên, chờ ta kiếm tiền, ta phân ngươi một nửa. Tiểu Mập Mạp nói, hắn 2 vạn thay đổi 20 vạn, phân Huyên Huyên một nửa cu nở dê căn bản không đau lòng. Mã Tháp nghĩ nghĩ, vậy ta cũng chia ngươi 10 vạn tốt, Huyên Huyên. Thích Huyên Huyên một mặt hơi cảm động biểu lộ, đưa tay tại Mập Mạp cùng Mã Tháp vô vô lên bả vai, đủ ý tứ a anh em. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ, mấy vị này đã ngồi phân chia, thật giống như mẹ nó tiền đã đến tay đồng dạng. Nàng quay đầu mắt nhìn một mặt lạnh nhạt Đoan Mục Thanh, ngươi xuống bao nhiêu hạn mức cao nhất. Đoan Mục Thanh thần sắc lạnh nhạt phun ra 2 chữ, đổi lấy Thích Huyên Huyên, Tiểu Mập Mạp, Mã Tháp mấy người ngạc nhiên ánh mắt. Tập trung hạn mức cao nhất bao nhiêu, Tiểu Mục tò mò đặt câu hỏi. 50 vạn Thích Huyên Huyên 3 người chăm miệng một lời. Ta đi, đại lao ở chỗ này a. Kiều Mục Diện không biểu lộ gật gật đầu, bên tai chỉ nghe Đoan Mục Thanh nói, thắng phân ngươi nhóm một nửa. A Thích Huyên Huyên suýt nữa nhảy lên, thật giống như số tiền kia mẹ nó đã tới tay. Kiều Mục yên lặng nhìn bọn họ một chút, các ngươi nói, đạo sư có thể hay không giấu ở cái nào đó xó xỉnh bên trong đang kiếm tiền. Bị Kiều Mục nhắc tới mấy vị đạo sư, quả nhiên đang ngồi ở xa xôi ngồi vào một góc. Thấp giọng với Chu Đan Tân nói, thế nào à, kiếm bao nhiêu đừng nóng vội a, chúng ta lần đầu tiền vốn không nhiều, bất quá tỷ lệ đặt cược cao a, hắc hắc hắc, kiếm lời hơn 1 vạn. Tiếp theo hồi tỷ lệ đặt cược khẳng định liền sẽ biến động, ai kiếm nhiều tiền một chút, đem học viện phong cho tu sửa một chút. Ngươi xem một chút các ho cờ sinh đều ở cái gì phòng từng cái cục đất ở đây, ngươi cu nở dê không chê xấu hổ bọn họ là tới tu luyện, cũng không phải tới hưởng phúc. Chán nờ dê lẽ lại còn phải tạo hoàng cung cho bọn hắn ở A. Vệ Vu đạo sư nhàn nhạt lên tiếng nói. Ho khan, viện trưởng nói, lần này tiền kiếm được, toàn bộ cầm đi tạo phòng. Kia chỗ nào đủ A. Chu Đan Tẫn một mặt đau lòng nói, lại nói chỉ là bảo dưỡng diễm lực phong kia vài cọng linh dược, cơ hồ đều nhanh móc rông học viện chúng ta sở hữu tích xúc. Không có tiền, không có tiền, không có tiền, tiểu nha đầu hẳn là sẽ đi báo danh lôi đài thi đấu. Vệ Vu sắc mặt thản nhiên nói. Ồ, ngươi thế nào biết không báo lôi đài thi đấu, ngươi cho rằng trước ngươi định cái kia điểm tích lũy mục tiêu, ánh sáng đánh phổ thông tranh tài có thế đạt tới sao, hôm qua canh thứ 6 ban đêm thấy,